Hậu duệ kiếm thần, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Các nói, con có thể đánh bại Tôn Hùng trong thời gian ngắn như thế không? Nam Huyền trầm lặng, Tiêu Các khẽ lắc đầu. Chuyện ở dãy núi Nam Sơn, ta cũng đã nghe rồi. Con muốn báo thù, không có gì sai, nhưng con đã quá vội vàng. Hơn nữa, lần này con không những để lộ bản thân mà còn rước thêm một kẻ thù là Tôn Hùng cho mình. Hầy, tay phải Nam Huyền từ từ siết chặt, không nói gì. Advertisement, Tiêu Các bỗng dưng xòe tay, một quyển trục xuất hiện trước mặt Nam Huyền. Hắn ta kinh ngạc, đây là, Tiêu Các bình thản nói. Mở ra, advertisement, Nam Huyền mở ra, một giây sau, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Huyền kỹ cấp thiên, Tiêu Các gật đầu, Nam Huyền lập tức gập người bái Tiêu Các. Học trò cảm tạ sư phụ, Tiêu Các nói, ta đưa con đến một nơi để tu luyện. Nói rồi ông ta đưa Nam Huyền biến mất. Trong điện, Diệp Quân, tiếng gọi bên ngoài điện khiến Diệp Quân bừng tỉnh. Diệp Quân quay đầu nhìn, thấy một cô gái đang đứng ngoài kia cười với hắn. Cô gái mặc váy liền màu đen, gương mặt đẹp như tranh vẽ, duyên dáng yêu kiều, hai tay chắp sau lưng, có phần hoạt bát. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Quân vội đứng lên, sau đó đi về phía cô gái. Lúc tới gần cô gái, hắn không kiêng dè gì, khẽ ôm cô ấy, cười nói. Nam tỷ, Diệp Nam, con gái của Diệp Tiêu. Diệp Nam trừng mắt với Diệp Quân. Sao đến cũng lâu rồi mà đệ cũng không tới tìm ta vậy? Diệp Quân cười nịnh, đệ sai rồi mà. Diệp Nam đột nhiên kiễng chân để so sánh, sau đó cười nói. Bây giờ đệ cao hơn ta rồi. Diệp Quân cười hỏi, Nam tỷ ở thư viện Quan Huyên ổn không? Diệp Nam gật đầu, ở đây tốt lắm, chỉ hơi nhớ nhà chút thôi. Phải đợi đến kỳ nghỉ mỗi năm một lần để về thăm nhà. Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói. Gặp được đệ thật vui. Diệp Quân quan sát Diệp Nam, sau đó hỏi. Cảnh giới chân pháp, Diệp Nam gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quân nhìn quanh bốn phía rồi đưa. Cách chương.